Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, chấm dứt ân oán. Dung thành, chỗ sâu dãy cung điện xen vào nhau tinh tế, rộng lớn cao ngất, phía trên cung điện khi thì có kiếm quang lướt qua, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh ngự kiếm mà đi, khắp nơi có thể thấy được tông môn hưng thịnh cảnh tượng. Dung thành lại gọi Vân Thành Tông, là toàn bộ Vân Châu lớn nhất tu hành môn phái, cả tòa thành lớn chiếm cứ tại trên núi lửa. Bên trong thành cả ngày mây mù phiếu miểu, uyển nhược vân trên chi thành. Đây cũng là Vân Thành Tông danh xưng tồn tại. Trên đường dài người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, toàn thân áo trắng công tử bên đường mà đi. Ánh mắt bị bên đường cửa hàng mua bán kỳ chân dị bảo hấp dẫn. Khi thì ngừng chân, bạch y công tử chưa từng có kè mặc cả, nhìn chúng đồ vật trực tiếp mua xuống. Xuất thủ xa xỉ, dẫn tới không ít hâm mộ ánh mắt. Từ đầu đường đi tới cuối phố, bạch y công tử trước mặt xuất hiện một tòa cao lớn cửa hàng, viết thiên hạ đệ nhất đan phường 6 chữ to. Nơi này là lệ thuộc đan vương mua bán, không có phàm phẩm. Chỗ mua bán đan dược tùy tiện xuất ra một hạt đều giá trị trên trăm linh thạch. Đan phường cửa ra vào có tuổi trẻ nữ tu cung nghênh, đi vào sau có hương khí đập vào mặt, linh trà dâng lên. Dựa theo khách nhân tu vi cao thấp, sẽ có khác biệt người chủ sự tiếp đãi. Bạch y công tử khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, nhưng người ta trên đường đi xuất thủ xa xỉ sự tích sớm đã truyền đến đan phường. Thế là kim đan cảnh giới người phụ trách trực tiếp ra mặt. Đan phường bên trong linh đan ngàn vạn, chính là Vân Châu số 1. Vô luận khách quan muốn mua loại nào đan dược, đến nhóm chúng ta thiên hạ đệ nhất đan phường liền đến đúng. Khẳng định sẽ để cho ngươi thừa hứng mà về. Như thế rất tốt, khác linh đan không có ý nghĩa. Ta dự định mua một chút thuốc trường sinh bất lão. Giá cả ai ngươi mở? Thuốc trường sinh bất lão? Cái này, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác. Làm sao? Không có. Đường đường đan vương hẳn là chỉ có kỳ danh. Cũng là không phải là không có, liền sợ khách quan trả giá không được tiền. Nhóm chúng ta đan phường trấn điếm chi bảo liền có kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Chỉ cần mua được, một mực ăn hết có thể tự trường sinh bất lão. Soạt một tiếng, bạch y công tử xuất hiện trước mặt như ngọn núi nhỏ linh thạch. Chỉ ít 10 vạn trở lên. Chủ quán xem xét lập tức cười. Tự mình mang tới một cái chất ngọc vò nhỏ. Bên trong bịt lại một hạt chân quý linh đan. Không cần mở ra cái nắp, liền có thể nghe được linh đan tán phát đan hương. Đan hương thấu ngọc, quả nhiên là kỳ đan. Bạch y công tử tán thưởng một câu, nói, không biết dược hiệu như thế nào. Một hạt hạo nguyên đan, có thể tăng 10 năm thọ nguyên. Giá cả 10 vạn linh thạch. Không quý, tới trước 100 hạt. 100 hạt, chủ quán cười lắc đầu nói. Khách quan sợ là không có nghe thanh hạo nguyên đan giá cả. 10 vạn linh thạch một hạt. Chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang, không đợi chủ quán nói xong, cửa hàng trong đại điện thêm ra một đầu uốn lượn cự hình thủy tinh. Một thời gian tinh thuần linh khí bốn phía, linh mạch, chủ quán kinh hãi, vội vàng đứng dậy nói, 100 hạt hạo nguyên đan ta nhưng làm không được chủ. Còn xin công tử chờ một lát, ta đi bẩm báo đan vương đại nhân. Bạch y công tử cũng không thu khởi linh mạch, tùy ý khoát tay áo, đi vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xem xét sương mù bao phủ cảnh đường phố, nhìn qua chủ quán biến mất tại đầu đường thân ảnh, Vân Khuyết đáy mắt hiện ra một vòng lãnh ý. Tòa này đan phường rất không thích hợp, hoặc là nói, tòa này dung thành không thích hợp. Người đi trên đường mặc dù ăn mặc đều không tương đồng, nhưng có một chút lại quỷ dị nhất trí. Bước chân, tất cả mọi người, bao quát vừa rồi rời đi chủ cửa hàng, tần số của bước chân như đúc, thậm chí không sai chút nào. Không có bất luận kẻ nào đi nhanh nửa bước, cũng không có bất luận kẻ nào đi chậm nửa bước. Cả tòa trong thành người, như là một người đồng dạng. Nếu không phải nguyên anh cảnh giới cao thâm cảm giác, không ai có thể phát hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Cổ thành, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết trong lòng âm thầm nỉ non ra một cái âm trầm tên. một thành người cạn kiệt là cổ, mới có cổ thành danh xưng. Nói cách khác, cả tòa dung thành bên trong kỳ thật chỉ có một người sống. Thành chủ, Liên Hoa. Sau đó không lâu, Đan Vương Đô Hồng Ngọc thân ảnh từ trong hư không bước ra. Như quỷ mị xuất hiện, nàng mắt liếc Linh Mạch, an ổn ngồi tại Bạch Y công tử đối diện. Xuất thủ chính là Linh Mạch tinh túy. Thủ bút thật lớn, nghe nói ngươi muốn 100 hạt Hạo Nguyên Đan. Chỉ bằng một đầu Linh Mạch tinh túy có thể đổi không đến. Giá cả không là vấn đề. Ta chỉ là hiếu kỳ Hạo Nguyên Đan phương thuốc bên trong đều là thứ gì linh tài. Lại có trì hoãn thọ nguyên hiệu quả. Không biết Đan Vương có thể hay không cáo chi một hai. Ngươi vẫn là đừng biết đến cho thỏa đáng. Có chút linh đan một khi biết rõ phương thuốc là sẽ khó mà nuốt xuống. Không sao, ta người này khẩu vị vô cùng tốt. Cái gì đều ăn được. Sống chết thơm thúi. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền xem như đem tiểu hài tử luyện thành đan. Ta đồng dạng chiếu ăn không sai. Đô Hồng Ngọc đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung âm trầm cổ quái. Khẩu vị cho dù tốt, cũng phải có thực lực ăn được mới được. Vân Khuyết, người một mình một người đến nhà. Hẳn là coi là dung thành nói là tới thì tới địa phương. Cửa chính bị người từ bên ngoài đá văng ra. Khí thánh lôi bảo đỉnh thân ảnh nhanh chân mà tới. Oan có đầu nợ có chủ. Đoạt quá rõ phù còn dám tới dung thành dương oai. Người thật là sống ngán. Một trước một sau. Đan Vương cùng khí thánh hai vị nguyên anh cường giả phong bế Vân Khuyết đường lui. Cuồng bạo linh lực tại trong phòng phồng lên phun trào. Vân Khuyết trên dưới đánh giá một phen hai người. Mắt trái con ngươi quang trạch lưu truyền. Sau đó nhẹ gật đầu. Hiểu rõ nói. Hai vị trên thân đều có cổ trùng khí tức. Xem ra nanh vuốt hai chữ. Là đối các ngươi trực tiếp nhất hình dung. Danh dự thiên hạ Đan Vương khí thánh. Bất quá là người ta dưới chân hai đầu chó săn. Nếu để thế nhân biết được. Không biết sẽ có bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Đô Hồng Ngọc cùng lôi bảo đỉnh khí biến sắc. Đến khó coi rất nhiều. Nhất là cái sau. Lửa giận nổi lên. Thân là Nguyên Anh. Lại leo lên người khác. Loại thực tế này có chút mất mặt. Xem ra người biết được không ít. Đô Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Đã liền lai lịch của chúng ta đều nói được. Vậy ngươi hẳn là biết rõ chúng ta chủ nhân có bao nhiêu cường đại. Huyết mạch cao quý đến mức nào? Đô Hồng Ngọc cùng lôi bảo đỉnh hiện ra một loại hướng tới kính. Trọng thần thái. Mà ngươi, bất quá chỉ là phàm nhân thôi. Lôi bảo đỉnh cả giận nói. Yến Tước sao biết chí lớn? Vân Khuyết cười cười. Nói, Yến Tước, xem ra chủ tử của các ngươi không có bắt các ngươi coi chừng bụng a. Cũng được. Để các ngươi chết cái minh bạch. Long ngâm bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ta cũng là thiên nhân. Tại Đô Hồng Ngọc cùng lôi bảo đỉnh kinh dị ánh mắt dưới, cả tòa gian phòng hoàn toàn bị long ngâm cùng kiếm khí bao phủ. Trong phòng hết thảy tất cả, bao quát cho bụi cùng không khí đều tại kiếm khí tứ ngược hạ trở thành mảnh vỡ. Đan Vương cùng khí thánh thi triển ra tất cả vốn liếng chống cự, pháp bảo pháp khí ra hết. Nhưng vẫn là ngăn không được mang theo long uy kiếm quang. Cuối cùng, hai người đồng thời táng thân tại đây. Một đời Đan Vương khí thánh như vậy vẫn lạc. Trảm yêu kiếm ra, Nguyên Anh cũng chạy không khỏi bị tru sát vận mệnh. Vân Khuyết đi ra cửa bên ngoài. Sau lưng thiên hạ đệ nhất đan phường tại vô thanh vô tức ở giữa đổ sụp. Vỡ vụn thành đầy đất bột mịn. Người đi trên đường tại lúc này nhao nhao dừng bước. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt rơi vào Vân Khuyết trên thân. Sau một khắc, trên đường tất cả mọi người như phát điên đánh tới. Dương nanh múa vuốt, như là từng cái ẩn thân tại ra người hạ ác ma. Vân Khuyết ngoài thân có gió nhẹ chập trùng. Vô hình kiếm khí rảo sát lấy hết thảy tới gần đồ vật. Không bao lâu, phố dài nhuộm thành một con đường máu. Áo trắng thân ảnh mặt không thay đổi đứng tại đầu đường. Yên lặng chờ đợi. Cho đến một đạo mơ hồ bóng đen từ đằng xa độn tới. Kia là một đầu ám ma. Từ vào thành bắt đầu. Đến hàng vạn mà tính ám ma liền bị Vân Khuyết thả ra. Ẩn nấp ghé qua tại cả tòa dung thành. Những này ám ma chỉ có một mục tiêu. Tìm kiếm linh giao. Tìm được. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết thân ảnh một trận mơ hồ, tan biến tại đầu đường. Sau một khắc xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp địa lao chỗ sâu. Trong địa lao trải rộng hài đồng trắng hếu thi cốt, trống rỗng trong hốc mắt ẩn hiện lấy con rết. Máu tanh như thế địa phương lại lạ thường dũng động đan hương. Nơi này là đan vương luyện đan chi địa. Những cái kia có thể trì hoãn thọ nguyên linh đan, chính là dùng còn sống hài đồng luyện chế. Ăn người đan vương, mới là thế nhân không vì biết chân tướng. Tại địa lao chỗ sâu nhất, có một gian đặc biệt lao tù. Chung quanh là bịt kín ngọc gạch, bên trong hình như tế đàn. Bịt lại một đạo mảnh mai thân ảnh, chính là linh giao. Tế đàn chu vi là bốn đầu từ linh đan tạo thành dị thú, không ngừng phóng thích ra kinh người đan khí. Những này đan khí hình thành từng tầng vòng tròn. Bộ trên người linh giao, tổng cộng 80 đạo, bốn đầu đan thú, là đan vương nhiều năm tâm huyết, dùng để hình thành đan hàng mã khỏa linh giao về sau. Tốt đem nó luyện chế thành chân quý nhất tạo hóa đan. Linh giao ăn trộm đan vương kỳ đan, hạ chàng chỉ có thể là bị đan vương thôn phệ. Cũng may tế luyện linh giao 10 phần phí sức, cần dùng đan thú gia tăng nàng dược hiệu, cường hóa 9981 ngày về sau mới có thể động thủ. Cũng chính là ngày mai, đem trở thành linh giao tử kỳ. Kết quả không đợi được thời điểm, đan vương chết trước, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Đô Hồng Ngọc vận khí quá kém, kiếm quang hiện lên, ngọc thạch tế đàn đứt gãy. Linh giao rơi xuống, rơi vào Vân Khuyết trong ngực. Ta, không chết. Linh giao mở to mắt, nàng cho là mình đã chết. Kết quả trước mắt xuất hiện không những không phải đan vương đáng sợ mặt, mà là mong nhớ ngày đêm người. Không có ướp đến thời điểm đây, còn kém một ngày. Bất quá hương vị không sai biệt lắm, cũng có thể ăn. Các loại về nhà ta phải hảo hảo nếm thử. Linh giao bị chọc cho cười ra tiếng. Chỉ là cười thời điểm lại nước mắt rơi như mưa. Thật chặt bắt lấy Vân Khuyết. Nàng cũng tại không muốn buông tay. Hai thân ảnh đi lên đầu đường. Không còn người điên cuồng nhóm chém giết tới. Cả tòa dung thành trở nên quỷ dị an bình. Từng đạo ám ma từ bốn phía bốn phương tám hướng hiện lên. Hội tụ thành vô thanh vô tức đại quân. Chờ đợi lấy chủ soái ra lệnh một tiếng. Về nhà trước đó. Trước muốn chấm dứt ân oán. Ở ngoài thành chờ ta, ngàn vạn xem chừng, chấm ngoặc kép, linh giao bị ám ma thủ hộ lấy ly khai dung thành. Đứng tại ngoài trăm dặm một tòa cao trên núi, ngóng nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng biết rõ Vân Khuyết cùng dung thành thành chủ ở giữa tất có một trận chiến. Nàng không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào tương trợ, chỉ có yên lặng cầu nguyện, yên lặng chờ đợi. Dung thành bên trong một chỗ quán rượu nhỏ cửa ra vào. Nhưng người dựa vào lấy một cái lôi thôi nam nhân. Dâu ria xồm xoàm, một thân mùi rượu, làm Vân Khuyết thân ảnh xuất hiện ở đây. Say khướt nam nhân tùy theo đứng người lên, uống một chén. Không cần, cùng tửu tiên đối ẩm. Thắng không thú vị, bại cũng không thú vị. Chung quy là một người nhà, đoàn viên ngay, có thể nào không rượu đây? Ngươi nói sai, ta cùng ngươi không phải một người nhà, mà là kẻ thù. Say khướt nam nhân tự mình uống vào linh tửu, nói, người nhà như thế nào, kẻ thù thì sao, trong thiên hạ thiên nhân chỉ còn lại hai chúng ta, giết ta, ngươi sẽ không còn đồng tộc. Ai nói, chỉ cần Vân Châu còn có nhân tộc tồn tại, tộc ta vẫn tồn tại như cũ, thiên nhân, cũng là người, cùng những cái kia bẩn thỉu sâu kiến đồng tộc. Ha ha ha, Vân Khuyết a, người đang cho thiên nhân cổ tộc mất mặt, cha mẹ ngươi như biết rõ, khẳng định nổi trận lôi đình. Bọn hắn thế nhưng là vương tộc huyết mạch, đã từng thống lĩnh thiên nhân vương. Chân chính vương, là dùng đến thủ hộ kẻ yếu, mà không phải như ngươi loại này lấy thiên hạ là ván không để ý thế gian sinh linh chết sống lãnh. Huyết gia hỏa, thôi được, đã ngươi không phải cùng nhỏ bé nhân tộc làm bạn. Ta chỉ có thể cố mà làm, thay thiên nhân cổ tộc thanh lý môn hộ. Đúng dịp, ta cũng đang có ý này. Lòng ngâm nổ lên, kiếm quang phô thiên cái địa. Quán rượu nhỏ trước cửa, hai thân ảnh tại cuồng bạo linh khí cùng kiếm khí bên trong giao phong. Tửu tiên thân thủ, viễn siêu đan vương cùng khí thánh. mà ở Vân Khuyết Trảm Yêu Kiếm hạ vẫn như cũ không kiên trì được quá lâu. Liền bị đánh thành hai nửa, vốn nên chết đi tửu tiên. Hai nửa thân thể quỷ dị chìm vào mặt đất, hai cái tách ra khóe môi nhếch lên âm hiểm cười lạnh. Thứ hai cỗ phân thân, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết cầm kiếm mà đi, đi tại trống trải đầu đường. Bàng bạc linh thức bao phủ cả tòa dung thành, một màn quỷ dị dần dần xuất hiện. Bên đường cửa hàng từng tòa oanh minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành từng cái tảng đá quái nhân. Phố dài mặt đất nứt ra, từ lòng đất leo ra từng cái toàn thân hỏa diễm nham tương cự thú. Cả tòa dung thành tại lúc này sống lại. Quả nhiên, tòa thành này chính là của ngươi bản thể. Vân Khuyết đứng tại đầu đường, ánh mắt lành lạnh, trường kiếm hóa thành hình rồng, thét dài lấy cắn về phía trùng sát mà đến vô số quái vật. Tại dung thành chỗ sâu nhất, một đầu quái vật khổng lồ ngay tại chậm chậm dâng lên. Kia là một cái hình người hình dáng, thủ trưởng có gian phòng lớn nhỏ, đầu trải rộng cự mãng tóc dài, hai mắt đỏ thắm, trong miệng phát ra gầm thét. Cự nhân chỉ có nửa người, phía dưới cùng dung thành nối liền cùng một chỗ, khí tức kinh khủng, khí thế kinh người. Kia là dung thành chi chủ chân thân, đem mình cùng dung thành nối liền cùng một chỗ thiên nhân. Liên Hoa, trước đưa ngươi một món lễ lớn, tiếp được đi. Liên Hoa đứng lặng, Vân Khuyết bỗng nhiên động, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía không trung. Ngay tại lúc đó, sớm đã vùi sâu vào dưới thành cổ pháp bảo quá rõ phù bị dẫn bạo ra. Ầm ầm đất rung núi chuyển, dung thành phía dưới là núi lửa. Giờ phút này nham tương bộc phát, chỗ ngồi này tại miệng núi lửa cự thành trong khoảnh khắc thành hỏa thành. Các nơi sụp đổ, một nửa cự nhân tại kêu rên bên trong không thể không chặt đứt mình cùng cả tòa thành kết nối. Bò rời miệng núi lửa, lại bị ngăn tại chân núi. Tại chân núi, đầy trời mưa lửa bên trong, hai vị sau cùng thiên nhân cổ tộc ở chỗ này sinh tử đánh nhau. Cái này một ngày, dung thành bị nham tương chỗ phá hủy, phiến ngói không dư thừa. Dung thành chi chủ năng lực bị triệt để phóng thích, đạt đến có thể so với hóa thần uy lực. Một trận chiến này, một mực kéo dài một ngày một đêm. Đất rung núi chuyển, nham tương trải rộng trên chiến trường. Cự nhân Liên Hoa bị chém rách vô số lần, lại vô số lần đúc lại, phảng phất bất tử ma thần. Ngươi có không gian bản nguyên, mà ta có là đại địa bản nguyên. Chỉ cần đại địa vẫn còn, ta liền có thể bất tử bất diệt. Liên Hoa tiếng cười đầy đắc ý. Hắn mặc dù đã không phải là hình người, lại có thể lấy một nửa cự nhân hình thái đạt tới bất diệt cảnh giới. Thật sao? Vậy chúng ta đến thử xem tốt. Vân Khuyết nói nhỏ bên trong. Hóa long dài kiếm nhất miệng cắn Liên Hoa bản thể, sau đó phóng lên tận trời. Không trung, thê lương long khiếu qua đi. Thanh này hoàn toàn do yêu long hồn chỗ ngưng luyện Trảm Yêu Kiếm nứt toác ra, bộc phát ra một kích chí mạng. Cự nhân thân thể bị tứ ngược long kiếm mảnh vỡ cắt thành mảnh vụn, như một trận sa vũ lộn xộn rơi. Lúc này núi lửa lại lần nữa dâng trào ra liệt diễm. Dung nham qua đi, Liên Hoa biến thành sa vũ thành cho bụi, trong gió triệt để vỡ vụn thành bụi bặm. Lần này, hắn rốt cuộc không cách nào đúc lại, triệt để vẫn lạc. Ác chiến kết thúc, Vân Khuyết hoàn hảo không chút tổn hại trở lại linh giao bên người. Nhưng mà thế sự vô thường, làm dung thành băng liệt đồng thời, Bắc Hoang thôn đại diêu bên ngoài đại trận, cũng tại lực lượng mạnh mẽ hạ vỡ vụn ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.